Chương 01, Đại Võ Hiệp Hệ Thống. Dây trắng, trong truyện xuất hiện nhiều tên nhân vật trong các tiểu thuyết nổi tiếng của các tác giả như Kim Dung, Cổ Long, Gia Cát Thanh Vân, Ôn Thụy Ấn Độ. Vấn đề bản quyền hoặc do chính tác giả, tỷ lệ do tác giả viết sai thấp nên nhiều tên nhân vật sai, mình sẽ chỉnh trong khả năng, xót mong các đạo hữu thông cảm. Thạch Tiểu Nhạc từ trong hôn mê tỉnh lại, xem xét bốn phía, vách đá che mỏng tuyết, chợt có thúy sắc tô điểm, nơi xa biển mây vẫn ở chân trời lăn lộn không ngừng, khá là lanh ý ta, thế mà xuyên qua trong đầu mảnh vỡ ký ức hung hăng vào tới. Một lát sau, hắn kinh ngạc đến ngây người tự nói. Kiếp trước hắn, là trong nước nào đó chỗ nhất lưu đại học ngành khoa học và công nghệ tốt nghiệp, bởi vì ở trường biểu hiện ưu dị, sớm bị một nhà xí nghiệp lớn cho nở bên trong, đang muốn đến trên xã hội xông ra một phen thiên địa, nào nghĩ tới tỉnh lại sau giấc ngủ, liền đến nơi này. Căn cứ ký ức, hắn chỗ mảnh này thổ địa, tên là Đông Thắng Đại Lục, bản đồ chi lớn, cơ hồ là kiếp trước Âu Á Đại Lục gấp bội không ngừng. Cùng kiếp trước khác biệt, Đông Thắng Đại Lục trải qua mấy ngàn năm văn minh, vẫn như cũ cùng loại với Trung Quốc cổ đại, xem như một cái phong kiến xã hội. Nhưng nhất giáo Thạch Tiểu Nhạc rung động là, cái thế giới này khoa học không chút phát triển, nhưng trong truyền thuyết võ công coi là thật tồn tại, cái gì cách sơn đả ngưu, lấy khí đả thương người, phi thiên độ địa, đối với cao thủ tới nói đều không phải là sự tình. Cái này chẳng lẽ là thiên ý sao? Kiếp trước liền từng huyễn tưởng qua khoai y ân cửu, cầm kiếm giang hồ sinh hoạt, lao thiên gia thành toàn ta. Thạch Tiểu Nhạc trời sinh tính tỉnh táo, tăng thêm kiếp trước thân là cô nhi, không ràng buộc, lại lập tức tiếp nhận hiện thực na y hắn tinh tế suy tư, tốt cười là, hiện tại cô thân thể này gọi giống vậy Thạch Tiểu Nhạc, chỉ có 15 tuổi, chính là Thúy Vũ Thành, Lô Nhạn Sơn Họa Kiếm Phái đệ tử. Hơn hết vị nhân huynh này lẫn vào thực sự chẳng ra sao cả, mặc dù ỷ vào tiểu di cùng trưởng môn quan hệ, được thân truyền đệ tử thân phận, nhưng dù sao vừa tới một năm, thuộc về xếp lớp, ở bên trong môn phái cũng không chiêu người chào đón. Tỷ như lần này, liền là bị mấy cái sư huynh đệ vây đánh, không chỉ có đầu mở bầu, còn ngoại ý muốn từ trên sườn núi lăn xuống đến, cái này mới đưa đến Thạch Tiểu Nhạc nhập chủ thân thể, thay thế nguyên chủ. Ngươi cho ta lần thứ hai nhân sinh, yên tâm đi, ta sẽ thay ngươi tốt nhất còn sống. Thạch Tiểu Nhạc thở dài một tiếng, sờ lên trên đầu vết máu, khập khiễng địa dọc theo đường núi, hướng Họa Kiếm Phái phương hướng đi đến. Việc cấp bách là trước nuôi tốt chính mình thương lại nói. Đón một đường chỉ trỏ, Thạch Tiểu Nhạc trở lại mình trong viện, lần theo ký ức, từ trong phòng trong dương xuất ra mấy bình chấn thương rượu, bắt đầu phối hợp xoa. Thế đám người này ra tay thật hung ác, đây là đánh cho đến chết sao? Trong trí nhớ, Thạch Tiểu Nhạc thiên phú cũng không thấp, thời gian một năm, chưa bao giờ căn cơ tu luyện tới dấu khí nhị trọng, cũng coi như trung thượng chi tư. Đáng tiếc lại chỗ nào đánh thắng được cái kia chút luyện 5-6 năm môn phái đệ tử, hơn nữa còn là quần đầu. Kéo đến tận thân truyền đệ tử, ngăn cản một ít người đường A. Thạch Tiểu Nhạc khổ cười, nhưng trong lòng cũng có phẫn nộ. Lúc đầu theo mình cá nhân liên quan thân phận, không đến mức bị mấy người đệ tử khi dễ. Làm sao mình duy nhất Chu Cô Tờ Họa Kiếm Phái trưởng môn hơi một tí bế quan, mà đối phương lại có đại trưởng lao ủng hộ, này lên kia xuống dưới, tự nhiên bị thiệt lớn. Nhất là gần nhất, tam đại thân truyền đệ tử đều hạ sơn, đám người này liền càng thêm không chút kiên kỵ. Chịu nhục sao? Nằm lại trên giường, Thạch Tiểu Nhạc tỉnh táo lại, tại trong ý nghĩ phân tích lợi và hại. Hắn không phải xúc động người, thù cố nhiên muốn báo, nhưng tiền đề trước tiên cần phải tăng lên mình. Cái thế giới này, học võ thành phong, vậy đúng là như thế, mỗi môn phái đối bí tịch võ công đều dị thường chân quý, cho nên cho dù là tam lưu võ công, ở trên thị trường đều lưu truyền rất ít. Thạch Tiểu Nhạc thân là trưởng môn thân truyền đệ tử, cho tới bây giờ cũng liền tu luyện Họa Kiếm Phái cơ sở tâm pháp cùng kiếm thuật, chỉ có đợi đến dấu khí tam trọng, mới có tư cách cờ mở tới cảng võ học cao thâm. Đây đã là đặc quyền, phổ thông đệ tử, thì phải chờ tới dấu khí tứ trọng. Cho nên, còn phải lại ẩn nhẫn một đoạn thời gian. Sao Ken đang lúc buồn bực, trong đầu vang lên một thanh âm, Đại Võ Hiệp hệ thống khôi phục khởi động. Kiểm tra đến não thể quang đợt, trí thông minh chỉ số 150-13, phù hợp hệ thống điều kiện, chuẩn bị dung hợp. 10, 9, 8, 3, 2, 1. Quay một tiếng, Thạch Tiểu Nhạc trước mắt tái đi. Sau một khắc, hắn phát hiện chính mình đứng ở một tòa góc cạnh sắc bén, khí thế hùng hồn 5 tầng kim bích cung điện trước đó. Cung điện thủ tầng tấm biển bên trên, viết rồng bay phượng múa võ thần điện ba chữ to. dị thường chấn khiến người sợ hãi. Dung hợp thành công. Chúc mừng chủ ký sinh, trở thành từ trước tới nay, vị thứ nhất đại võ hiệp hệ thống người sở hữu, ngươi sắp mở sáng tạo một phần tiền cổ không người huy hoàng. Một đạo máy mò cờ thanh âm nói. Thạch Tiểu Nhạc nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, hỏi, đây là địa phương nào, ngươi là ai, đây là chủ ký sinh ngươi nào không gian, ta là đại võ hiệp hệ thống. Có ý tứ gì đại võ hiệp hệ thống, chỉ có linh hồn dị thường cứng cỏi nhân tài phối có được. Tòa này võ thần điện bên trong, có dấu ngươi kiếp trước trong thế giới hết thể võ học. Vừa dứt lời, võ thần điện quang mang lóe lên, 5 tầng vách tường song cửa sổ tất cả đều biến mất, thay vào đó là từng bước san sắt vách đá, trên đó viết Thạch Tiểu Nhạc dị thường quen thuộc võ công danh tự. Độc Cô Cửu Kiếm, Quý Hoa Bảo Điện, Hàng Long Thập Bát Trưởng, Đạo Tâm Chủng Ma Đại Pháp. Liếc nhìn lại, Thạch Tiểu Nhạc đơn giản khó có thể tin, cứng cỏi tâm tính khiến cho hắn cố kiềm nén lại kích động, nửa ngày mới hỏi, ta nên làm thế nào chiếm được cái này chút võ học, cái gì gọi là ngủ gật liền có người đưa cái gối, đây chính là. Trước một khắc hắn còn tại phiền muộn, vì không thể được đến tốt hơn võ học mà phát sầu, hiện tại có đại võ hiệp hệ thống mang theo, thì sợ gì, nhưng hắn biết, sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Quả nhiên, hệ thống máy mò cờ địa đạo. Vì cùng cái thế giới này cân đối, ta đã đem cái này chút võ công chia làm 5 cấp độ, theo thứ tự là tam lưu, nhị lưu, nhất lưu, đỉnh cấp cùng thần cấp, mỗi cấp độ lại phân thượng trung hạ tam phẩm. Căn cứ đẳng cấp, ngươi cần hoàn thành đối ứng nhiệm vụ về sau, tiến hành rút ra. Đương nhiên, mỗi tháng giữa tháng, chủ ký sinh vậy có một lần miễn phí rút ra cơ hội. Vừa dứt lời, võ thần điện một bên, một mặt ba dài cao. Rộng một trượng vách đá đột nhiên từ lòng đất đứng thẳng ra, phía trên trống rỗng. Đây là nhiệm vụ vách đá. Nhiệm vụ, chia hệ thống bố trí cùng tự chủ kích phát hai loại, cái trước ngươi có thể cự tuyệt, cái sau lại không thể, nếu không ta đem gạt bỏ tính mệnh của ngươi. Mặt khác, nhiệm vụ từ dễ đến khó, chia làm nhất tinh đến ngũ tinh, độ khó càng lớn, ban thưởng càng cao. Đương nhiên, sau khi thất bại trừng phạt vậy càng nặng. Thạch Tiểu Nhạc còn dừng lại tại hệ thống trước đó trong lời nói, cau mày nói, rút ra ngươi ý tứ, coi như ta hoàn thành nhiệm vụ, vậy có nhất định khả năng quất hụt không sai, nhất tinh nhiệm vụ, dành thời gian xác suất là 10%, nhị tinh vì 20%, cứ thế mà suy ra. Mà nếu như là giữa tháng miễn phí rút ra, dành thời gian xác suất thống nhất vì 50%. Thạch Tiểu Nhạc trong lòng chợt lạnh. Dựa theo ý tứ này, dù là hắn hoàn thành cao nhất ngũ tinh nhiệm vụ, rút ra thần cấp võ học, vậy có một nửa tỷ lệ luân không về phần nói miễn phí rút ra, kia liền càng khó khăn. Đại khái phát giác được Thạch Tiểu Nhạc huệ hoại cảm xúc, hệ thống nói bổ sung, kỳ thật đạt được võ học, còn có một loại phương pháp, chính là hoàn thành nhiệm vụ về sau, lấy đạt được ban thưởng giá trị mua sắm. Căn cứ hệ thống giải thích, mỗi hoàn thành một cái nhiệm vụ, chủ ký sinh đều cũng tìm được tương ứng ban thưởng giá trị. Thạch Tiểu Nhạc hoài nghi nói, đã như vậy, vì sao còn thiết trí rút ra hạng mục, bởi vì đạt được ban thưởng giá trị, có thể hối đoái thành tại hệ thống bên trong thời gian tu luyện, hệ thống cùng ngoại giới tốc độ thời gian trôi qua vì 3:1. Nói cách khác, ngươi tại hệ thống bên trong tu luyện 3 canh giờ, ngoại giới bất quá là 1 canh giờ. Thạch Tiểu Nhạc nghe vậy thở dài ra một hơi, như thế một tin tức tốt. Hắn mở y bô nở tuổi mới luyện võ, cơ sở tiên thiên so người khác mỏng. Muốn gắng sức đuổi theo, thời gian cực kỳ mấu chốt ta hơn hết hệ thống này tờ hờ ơn tờ la rào hoạt, rõ ràng không để cho mình cá cùng tay gấu đều chiếm được. Tại võ học cùng thời gian tu luyện lựa chọn bên trên, mỗi võ giả đều hội đau đầu a bởi vì chủ ký sinh lần đầu dung hợp hệ thống, làm phúc lợi, hệ thống đem miễn phí cho ngươi một canh giờ thời gian tu luyện, đồng thời, chủ ký sinh còn có thể rút ra một môn tam lưu võ học. Thạch Tiểu Nhạc tâm tình đại sướng, cười nói, vậy liền rút ra a một vòng hình vương quang hoàn, tại võ thần điện thủ tầng vách đá ở giữa lấp loe biến hóa. Thạch Tiểu Nhạc không hiểu có chút khẩn trương, nhất là nhìn thấy vòng sáng né qua trống không trên vách đá thời điểm. Lần thứ nhất rút ra, nó ý cho hắn liền dành thời gian nha. Ken cuối cùng, hình vương quang hoàn dừng ở một mặt có chữ viết trên vách đá. Một vòng quang mang xông ra, chớ nhập Thạch Tiểu Nhạc trong đầu. Chúc mừng chủ ký sinh, quất đến tam lưu hạ phẩm võ học chiêu thức. Hoa Sơn kiếm pháp. Thạch Tiểu Nhạc trường mi vẩy một cái, Hoa Sơn kiếm pháp tốt ra làm phái Hoa Sơn kiếm pháp nhập môn, Hoa Sơn kiếm pháp vẫn là có chỗ thích hợp, nhất là tại Thạch Tiểu Nhạc quen thuộc Hoa Sơn kiếm pháp chiêu thức con đường về sau, phát giác bộ kiếm thuật này, kỳ thật so Họa kiếm phái cơ sở kiếm pháp cao một đường. Không có trì hoãn, Thạch Tiểu Nhạc bắt đầu diễn luyện. Hán lực chú ý từ trước đến nay dễ dàng tập trung, một khi đắm chìm trong một chuyện nào đó bên trên, liền có thể làm được tâm vô bằng vụ, nếu không kiếp trước vậy không có khả năng tùy tiện thi vào nhất lưu đại học. Nhưng hắn tiến vào trạng thái không khỏi quá nhanh hơn một chút, cầm trong tay hệ thống huyễn hóa bảo kiếm, vừa mới bắt đầu động tác còn 10 điểm lạnh nhạt, trì độn, thậm chí buồn cười. Nhưng một phút về sau, thế mà bắt đầu ra dáng. Đến sau nửa canh giờ, tư thế dần dần ưu mỹ, trường kiếm huy động ở giữa, kiếm quang có chút lấp lóe. Thạch Tiểu Nhạc không biết, bởi vì hai đời linh hồn dung hợp, hắn bây giờ không chỉ có ý chí kiên định, liền trí thông minh ngộ tính đều tăng lên rất nhiều, luyện võ tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Một canh giờ trong trước mắt, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm đâm ra, kiếm thế ẩn ẩn có kỳ hương vị. Hoa Sơn kiếm pháp, từ trước đến nay lấy kỳ, hiểm chứ danh, từ một điểm này nhìn, Thạch Tiểu Nhạc đã nhập môn. Thời gian tu luyện đến, chủ ký sinh mời về. Còn chưa kịp cao hứng, thấy hoa mắt, Thạch Tiểu Nhạc phát hiện chính mình về tới trên giường, vừa rồi hết thể tựa như mộng ảo. Nhưng hắn nắm chặt lại quyền, phát hiện thương thế trên người thế mà không hiểu tốt. Đứng dậy xuống giường, cầm lấy trên vách tường treo bảo kiếm, Thạch Tiểu Nhạc một phen huy động về sau, khỏe miệng ý cười càng ngày càng đậm. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.